một hộ pháp thần hoàng tộc từ đại sảnh nhìn trung niên nữ tử bẩm báo. Ân, đi xuống đi, bao giờ khách đến báo cho ta biết. Trung niên nữ tử trả lời, nhưng ngay sau đó bảo hộ pháp kia lui xuống. Tộc trưởng, lúc này có người đến thần hoàng tộc. Một trưởng lão hỏi, chỉ có Nhạc gia, hoặc Thanh Dương Thánh Tổ, Ngọc Giản thần hoàng tộc kết giới không gian, cũng chỉ có Nhạc gia cùng Thanh Dương Thánh Tổ có. Trung niên nữ tử nói, kia là Nhạc gia sao, cực viêm chi địa muốn mở ra, Nhạc gia tự nhiên cũng sẽ đến. Hoàng Vũ khẽ nói, đồng thời tuyệt tình cốc có hỏa ma thú bay lên trời, ma thú này toàn thân tràn ngập hỏa diễm nóng bỏng, so với dị hỏa tới còn mạnh n hơn, mà ma thú này chính là hỏa sư thú. Thanh Thanh, đi cực viêm chi địa phải cẩn thận, lần này đi cực viêm chi địa cường giả cũng không ít, tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc cũng sẽ đi trước, một số siêu cấp cường giả bình thời ẩn nặc cũng sẽ xuất hiện, cho nên ngươi đi thử thời vận mà thôi, ở cực viêm thiên hỏa cũng không có chuyện gì, hết thảy phải cẩn thận. Đồ Kiều Kiều nhìn ái đồ dặn dò, con biết rồi sư phụ, Liễu Thanh Thanh nhẹ nhàng đáp, còn nữa, có gì nguy hiểm tìm Nhạc Thành hỗ trợ, hắn lúc này cũng đã đến thần hoàng tộc, tộc thực lực của hắn muốn chiếu cố ngươi cũng không có vấn đề. Đồ Kiều Kiều do dự một chút nhưng ngay sau đó dặn dò. Vâng, sư, gocchuyenaudio.com, phó, trong mắt Liễu Thanh Thanh có một tia ánh mắt khác thường lưu động nhưng sau đó trả lời. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Một bóng hình áo xanh xinh đẹp bồng bềnh, nhưng ngay sau đó Liễu Thanh Thanh nhảy lên hỏa sư thú, giống như tiên tử trong lửa cưỡi hỏa sư thú biến mất ở giữa không trung. Trong không gian thông đạo, Nhạc Thành chậm rãi điều tức thở ra một ngụm chọc khí, nhưng ngay sau đó tinh mang trong mắt tràn ngập không tiêu tan, thương thế Nhạc Thành lúc này khỏi hẳn, Nhạc Thành cũng may mắn có Hạo Thiên Tháp ở trên người, nếu không hắn muốn bế quan 3 năm cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Phía trước không gian thông đạo có một tia ánh sáng lóe ra, không lâu sau là đến lối ra không gian của không gian thông đạo. Lúc này nhóm người Hỏa Lão, Yến Hiểu Kỳ cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Cách chương.